Chương 1615, Trảm Nhất Tinh Vũ Vương Đỉnh Phong. Đồ Long Đao chém ra một đao, từ đỉnh đầu một mực chém tới chân dưới, vạch ra một cái 180 độ cự đại mặt quạt đường vòng cung. Mà cùng lúc đó, tại cái này trên thân đao, đúng là bạch quang mãnh liệt. Trong nháy mắt, mạnh mẽ vô cùng kim loại chi lực, kim loại cương khí, đúng là tràn vào Đồ Long Đao bên trong. Sau đó, trực tiếp từ mũi đao phía trên, bước ra một đạo trưởng tạ mì 10 trượng cự đại đao mang. Đao mang này, vạch ra một mảnh trắng xóa, giống như đại tuyết hạ xuống nhân gian. Trần Phong một đao kia, huyền ảo vô cùng, như là thiên hà cuốn ngược, ngân hà chảy ngược. Mà Trần Phong, chém ra một đao kia về sau, không ngừng nghỉ chút nào, lập tức lại là y đi dạng họa hồ lô, lần nữa chém ra nhất đao. Hắn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đúng là trực tiếp chém ra 9 đao. Mà cái này 9 đao chém ra về sau, trên bầu trời, cửu đạo cuốn ngược ngân hà bỗng nhiên dâng lên. Sau cùng, cái này cửu đạo ngân hà ngưng tụ thành một chùm, đúng là tạo thành một đầu to lớn vô cùng bạch long. Đầu này to lớn vô cùng bạch long, một mảnh trắng xóa, bên trong tràn đầy đều là mạnh mẽ vô cùng, sắc bén vô cùng kim loại cương khí. Còn nếu là tử mảnh quan sát liền sẽ phát hiện, thế này sao lại là cái gì bạch long phân minh? Đúng vậy, vô số cái nhỏ bé chi cực, sắc bén chi cực kim loại cương khí cố hóa về sau, tạo thành đầu này bạch long. Bên trong chỉ sợ khoảng chừng mấy trăm vạn cái dạng này kim loại cương khí, bọn hắn vận thành một đoàn, như là lưỡi dao, sắc bén vô cùng hướng ra phía ngoài. Có thể tưởng tượng, nếu là người bị ném vào, trong nháy mắt liền sẽ bị róc thịt thành vô số khối thịt nát. Trần Phong lĩnh ngộ một đao kia chính là Trảm Long Quyết thứ ba nói, Bạch Long Phiên Giang Bình Tứ Hải hắn một đao kia, đúng là trực tiếp lĩnh ngộ được Trảm Long Quyết trung cực áo nghĩa. Trực tiếp liền đem một đao này điên phong trạng thái cho phát huy đi ra, Trần Phong trực tiếp lĩnh ngộ Trảm Long Quyết chiêu thứ ba, Bạch Long Phiên Giang Bình Tứ Hải Trần Phong một đao kia điên cuồng chém ra, nhìn như chậm chạp thời khắc, đồng thời nhưng lại cấp tốc đến cực điểm. Bạch Long Phiên Giang Bình Tứ Hải trực tiếp hình thành, sau đó hướng về Tiết Trần hung hăng trùng kích đi qua. Tiết Trần hoảng sợ nhìn lấy đầu này Bạch Long, hắn từ phía trên có thể cảm nhận được mạnh mẽ vô cùng sát ý, cũng có thể cảm nhận được một cỗ khổng lồ đến cực điểm uy áp, cùng mãnh liệt uy hiếp. Hắn lập tức ý thức được, đầu này Bạch Long tuyệt đối có thể đem mình giết chết. Hắn phát ra không dám tin giống to, đây là cái gì chiêu số ngươi một chiêu này lại nhưng đã đạt đến nhị tinh vũ vương thực lực. Trần Phong sử xuất một chiêu này về sau, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới một trận hư thoát. Chỗ có võ đạo thần cương đều biến mất, vũ hồn lực lượng cũng là toàn bộ biến mất. Hắn thân thể mềm nhũn, nặng nề mà té xuống đất. Nhưng là Trần Phong, lại là miệng góc mỉm cười, nhìn lấy đầu này mau chóng đuổi theo Bạch Long, trên mặt lộ ra một vòng cường đại ý cười. Trong miệng hắn nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, Tiết Trần, song Bạch Long điên cuồng đánh tới, Tiết Trần trên mặt lộ ra một vòng tuyệt vọng, hắn cảm giác được loại này cường đại là hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Hắn điên cuồng tuôn ra bản thân cường đại nhất tuyệt chiêu, Newton ngăn cản. Nhưng căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Bạch Long những nơi đi qua, vô kiên bất tồi. Hắn tất cả cái gọi là cường đại chiêu số tuyệt chiêu, đều bị Bạch Long xoắn thành mảnh vụn. Sau đó sau một khắc, Bạch Long liền đem hắn bao phủ ở bên trong, vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên. Lại trong nháy mắt về sau, liền im bặt mà dừng, trực tiếp biến mất, ngay cả nhân ảnh đều không có lưu hạ. Phích một tiếng, Bạch Long trực tiếp nổ nát vụn, biến mất vô ảnh vô tung. Mà tại nguyên, Tiết Trần đã biến mất, cả người cũng không có. Bên trên bầu trời, chỉ là phiêu đãng vô số thật nhỏ thịt nát mảnh, cùng vô số bụi một loại bột phấn. Những này bột phấn, đúng vậy cốt đầu mảnh vỡ. Nguyên lai, Tiết Trần đúng là trực tiếp bị Trần Phong một chiêu này xoắn thành vô số thịt nát, ngay cả cốt đầu đều bị sống sờ sờ xoắn nát, có thể nói là cái xác không hồn. Thấy cảnh này, Văn Tiên Sinh cùng cái kia bô nở tên nửa bức vũ vương cảnh huyết y liề vệ, đều là phát ra không dám tin kinh hô. Bọn hắn nhìn lấy Trần Phong, như là nhìn một cái giống như ma quỷ, nhao nhao phát ra giống to, làm sao có thể đại nhân làm sao lại chết đại nhân cường đại đến cảnh giới như thế, đường đường nhất tinh vũ vương đỉnh phong cường giả, làm sao lại chết ở cái này tiểu tặc trong tay song, đại nhân đã chết rồi, chúng ta cũng đều sắp xong rồi bọn hắn từng cái như cha mẹ chết. Tiết Trần chết về sau, bọn hắn lập tức đã mất đi người đáng tin cậy, tâm trí đại loạn. Mà Thanh Dung Nguyệt bên này, thì là cả đám đều tinh thần phân chấn vô cùng, nhao nhao phát ra giống to, hướng lên trước mặt địch nhân đa nhờ tơ ý chỉ trước mắt, liền đem bọn hắn đều áp chế. Sau một lát, Triệu Quang giết chết đối thủ của mình, sau đó trợ giúp những người khác. Rất nhanh, bốn người bọn họ liền chém giết bô nở tên nửa bước vũ vương cảnh cường giả, sau đó cùng Thanh Dung Nguyệt cùng một chỗ bốn phía tấn công Văn Tiên Sinh. Cái kia Văn Tiên Sinh muốn chạy trốn, nhưng căn bản không thể chạy, sau một lát, liền bị chém giết. Mà lúc này đây, chỗ có quân sĩ tướng quan, đều đã đạt tới trên quảng trường. Trên thực tế, vừa rồi Trần Phong chém giết Tiết Trần thời điểm, bọn hắn liền đã tới, cũng nhìn thấy Trần Phong nguyện như thiên thần hạ phàm một loại một màn kia. Bọn họ đều là ngơ ngác nhìn Trần Phong, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, cực độ cảm kích, sùng bái vô cùng, chủng loại vẻ phức tạp. Trong mắt bọn hắn, thiếu niên này đơn giản như là thiên thần đồng dạng cường đại. Mà nhìn thấy huyết y liễu vệ toàn bộ bị tiêu diệt, bọn hắn phát ra trận trận đinh thai nhức góc tiếng hoan hô. Thanh Dung Nguyệt bỗng nhiên đi đến Trần Phong bên cạnh, nhìn về phía đám người, cao thanh hô nói, hắn là Trần Phong, đến từ Đế Đô, chính là cha ta hôn hôn từ chỉ định chi quân đội này sau này thống soái. Từ đó về sau, các ngươi tất cả mọi người muốn nghe từ mệnh lệnh của hắn, tựa như nghe theo mệnh lệnh của cha ta, hiểu chưa? Những binh lính này đã biết nói ngọn nguồn, cũng biết, nếu là không có Trần Phong, bọn hắn cũng sớm đã chết rồi, càng thấy biết Trần Phong thực lực cường đại. Bởi vậy, không có bất cứ người nào có ý kiến. Bọn hắn nhao nhao quỳ rạp xuống đất, nhìn lấy Trần Phong, tôn sùng giống lớn nói, tuân mệnh. Trần Phong nhìn lấy bo nở hàn ở, đống nhiên chậm rãi nói ra, chỗ có thập phu trưởng trở lên tướng quan, toàn bộ ra khỏi hàng. Những tướng quan này không rõ ràng cho lắm, nhao nhao ra khỏi hàng. Trần Phong nhìn lấy bo nở hàn ở, lãnh lãnh nói ra, ta Trần Phong đời này, nhất xem thường, đúng vậy ngay cả mình bằng hữu bạn, thân nhân, cấp dưới đều không thể duy trì người. Ta Trần Phong, có khả năng thực lực không đủ, không là địch nhân đối thủ, nhưng là ta nhất định vì bọn họ mà chết, cản tại trước người bọn họ, ta lại ở địch nhân giết chết bằng hữu của ta bạn trước đó, vì bằng hữu của ta bạn cùng địch nhân, liều bên dưới một cái mạng. Mà không phải giống các ngươi dạng này, ngươi xem một chút các ngươi tính là thứ gì, các ngươi còn tự ngã cảm giác tốt đẹp, các ngươi xứng làm một cái cấp trên sao, các ngươi xứng làm chi quân đội này tướng quân sao, các ngươi phối có được tốt như vậy. Như thế trung thành cấp dưới sao? Trần Phong chỉ lấy bo nở hàn ở, chửi ầm lên, nước bọt đều phun đến trên mặt bọn họ. Trần Phong cũng là phẫn nộ tới cực điểm, trong mắt tựa hồ có nộ hỏa muốn phun ra ngoài.